Ta vốn phúc hậu. Chương 273, sa mạc quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cũng không lưu lại lâu. Dọc theo đường bị hỏa thiêu ra hướng phía trước chạy như bay. Thoạt nhìn dòng thụ lâm này giống như bao phủ một mảnh phương viên bách lâm. Thực tế cái này thật ra cũng chỉ là một gốc cây lão dòng thụ a. Và lại bất luận nó sống bao nhiêu năm, tu hành cảnh giới làm yêu đã đến trình độ nào, chỉ với cái khổng lồ này chiếm cứ khắp sơn lĩnh, đem rễ cây cắm sâu vào giữa thể hình của địa mạch. Động huyền kỳ tu tiên giả đi vào trong lâm tử này cũng không đủ nhìn. Rễ dòng thụ từ bốn phương tám hướng trào xoắn tới đây. Trái phải, sau lưng bọn họ cơ hồ hoàn toàn bị rễ dòng thụ bao phủ. Bọn họ thi triển bản lĩnh, các loại pháp thuật đều xuất hiện. Rễ dòng thụ thế nào lại giống như oanh cũng oanh không xong. Oanh vỡ một phiến lớn vọt tới trước người. Phía sau, dưới đất lại có một phiến lớn vọt tới. May là, đường, bị hỏa thiêu ra trước mặt này cháy đủ lợi hại. Khiến cho rễ dòng thụ ngăn ở phía trước mọi người cũng không nhiều. Dưới mặt, đường, không có bất kỳ một rễ dòng thụ nào nhô ra. Dù là số lượng rễ dòng thụ hai bên tràn tới cũng rất ít. Dòng thụ thuộc mộc, hỏa hệ pháp thuật vừa lúc khắc chế nó. Ở đây cũng có tu tiên giả hỏa hệ pháp thuật. Thấy có người tại chỗ này thiêu ra một con đường khí phách như vậy. Lấy dũng khí hướng vô song chi thế. Một đường thiêu vào sâu trong dòng thụ lâm. Hét lớn một tiếng. Thảo mụ ngươi. Lão tử cũng phải phóng hỏa. Một phiến hỏa quang lớn được phóng thích ra đem rễ dòng thụ sau lưng như sóng biển cuồn cuộn cuốn tới kia thiêu thành một biển lửa. Những rễ dòng thụ đó lại từ trong biển lửa lao ra. Không dừng lại tiếp tục cuốn về phía mọi người. Hóa thần kỳ tu tiên giả kia thấy vậy mặt cũng tái xanh. Hắn phóng thích chính là địa hỏa từ dung nham giữa địa tâm để luyện thành. Cứ nhiên ngay cả rễ dòng thụ yêu cũng thiêu không đứt. Bao cốc cũng biết hỏa hệ pháp thuật. Nhưng nàng biết rõ loại đại yêu tu luyện đến có đủ khả năng cường ngạnh thế này. Một đám động huyền kỳ tu tiên giả hỏa hệ pháp thuật tầm thường không phải là có thể đối phó được. Sư tỷ nàng phóng là lửa tầm thường sao? Nam Minh Ly hỏa kiếm dung hỏa chủng làm khí linh. Phóng thích chính là Nam Minh Ly hỏa chí dương chí cương. Vừa tu tập chu tước công pháp chính thống thượng giới sư mẫu nàng truyền xuống. Nguyên tưởng rằng nhánh 10 động huyền kỳ tu tiên giả cùng hơn 100 danh hóa thần kỳ tu tiên giả tạo thành đội ngũ tiến nhập phiến sơn mạch này. Chỉ cần chú ý không lâm vào trong pháp trận. Gặp phải bất kỳ yêu loại cường đại cũng có thể nghiền nát áp chế vượt qua. Lại không nghĩ rằng đi tới đây cư nhiên bị rễ cây lão dòng thụ truy đuổi liều mạng mà chạy. Không có bất kỳ người nào lại muốn đi đem gốc lão dòng thụ này làm thịt. Phương viên 10 dặm vùng này bị rễ cây dòng thụ lâm cắm sâu xâm nhập địa mạch chính là chân thân nó. Hồn thức nó có thể xuất hiện bất cứ chỗ nào tại phiến dòng thụ lâm này. Muốn diệt hết lão dòng thụ yêu này phải đào rỗng cả một phiến sơn lĩnh. Nhổ tận gốc bụi cây lão dòng thụ này mới được. Lấy thực lực đội ngũ của bọn họ đem nó nhổ tận gốc. Không bị lão dòng thụ này ngâm làm phân bón cũng coi như là thực lực bọn họ vượt trội rồi. Tốc độ của bọn họ cực nhanh. Xuôi theo, đường, được thiêu ra kia rất nhanh liền xông ra khỏi dòng thụ lâm. Rễ cây ùn ùn kéo đến cùng lâm tử che trời kia đột nhiên biến mất. Sa mạc mênh mông vô ngân xuất hiện ở trước mặt. Sóng nhiệt nóng rực đối diện đánh tới. Không khí hanh đến phải không có một chút nước. Bao cốc cảm giác được khí tức xung quanh đột nhiên biến đổi. Nàng quay đầu nhìn lại. Sau lưng không còn là lão dòng thụ lâm. Mà là một phiến sa mạc tĩnh mịch. Một nhóm bọn họ đứng trong sa mạc mênh mông vô ngân mịt mờ. Trước sau trái phải toàn bộ đều là cát vàng. Người Việt quốc, hộ vệ, trận pháp sư Khảm Bang đều kinh hãi mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Sao đột nhiên đi vào trong sa mạc rồi? Có trận pháp sư cảm thấy bị rơi vào trong pháp trận. Nhưng đây là pháp trận gì? Bọn họ thậm chí ngay cả một điểm manh mối cũng tìm không ra. Tất cả mọi người nhìn hướng Bao Cốc. Bao Cốc phất tay áo một cái. Một nam tử mặc hoa phục tử sắc đầu đội tử ngọc quan mặt mũi tuấn Mỹ không chút nào báo trước xuất hiện trước mặt mọi người. Ty Nhược đã từng điều tra lai lịch bao cốc. Đối với trưởng môn Huyền Thiên môn Tử Thiên Quân tự nhiên cũng biết rõ. Mơ hồ có tin đồn nói bao cốc có một kiện chí bảo có khả năng thu nạp một phương thế giới. Nhưng đem đường đường nhất phái trưởng môn thu vào trong tiểu thế giới mang theo bên người. Đây không phải là đem trưởng môn bắt đi. Dù là có thói quen thấy qua sóng gió. Ty Nhược đối với bao cốc đem Tử Thiên Quân mang theo bên người. Từ bên trong pháp bảo chứa tiểu thế giới ném ra vẫn không khỏi cả kinh đôi môi hé mở. Người không nhận thức bao cốc càng thêm kinh ngạc nhìn khảm đao lệnh chủ. Khảm đao lệnh chủ này ẩn giấu nam nhân trên người lúc nào? Tử Thiên Quân sau khi ra ngoài, liếc nhìn sa mạc này, biết bao cốc đây là đến nơi rồi. Hắn hỏa tốc lấy ra hồn đăng của Tử Vân Thù cùng bao cốc liên thủ thi triển bí pháp xác định phương vị Tử Vân Thù. Lấy Tử Vân Thù làm trung tâm, một phiến ảnh tượng ở trên hồn đăng hiển hiện ra. Tử Vân Thù, Yêu Thánh, Ngọc Mật cùng với hơn 20 danh khảm bang hộ vệ ở trong sa mạc sóng nhiệt đằng đằng đi về phía trước. Trên tay bọn họ đều cầm linh tửu, đi vài bước liền đổ một hớp vào trong miệng. Mỗi người đều có vẻ vô cùng suy yếu mệt mỏi, giống như trải qua sinh tử đại nạn. Tu tiên giới, sau khi tu hành cảnh giới tới Nguyên Anh kỳ liền có thể ngự phong phi hành. Không để lại dấu vết trên đất, bọn họ một nhóm lại là thất thiểu mà hành tàu trong sa địa. Tử Vân Thù cùng Yêu Thánh dìu nhau, Ngọc Mật tay cầm Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Lấy kiếm chống đỡ thân thể đi về phía trước. Hơn 20 khảm bang hộ vệ mỗi người toàn thân là vết thương. Nâng đỡ nhau lảo đảo bước đi. Tử Thiên Quân sắc mặt trầm trầm nhìn hồn đăng. Kêu lên, định vị không được tọa độ. Động huyền kỳ tu tiên giả tại chỗ đem thần niệm thả ra ngoài dò được cũng là hoàng sa vô tận. Trong phạm vi thần niệm bao trùm toàn bộ đều là hoàng sa cùng vô số bạch cốt chìm ngập trong hoàng sa. Đừng nói một con vật còn sống, ngay cả một điểm khí tức sinh mệnh cũng không có, trừ hoàng sa và gió cũng chỉ còn lại có không khí. Linh khí trong không khí cũng ít đến thương cảm, linh khí cơ hồ không có. Không chỉ như thế, mỗi người có mặt ở đây đều có một loại cảm giác linh lực trên người đang nhanh chóng bị cuốn trôi mất. Bao cốc nói, sư công, người đem hồn đăng thu lại, ta có biện pháp. Khối ngọc phù nàng luyện cho ngọc mật để tiến vào huyền thiên thư khố sử dụng. Bên trong có phong ấn một luồng thần thức của nàng. Nàng thử đi cảm nhận phương vị luồng thần thức kia. Lại phát hiện không cách nào định vị. Giống như có một cổ lực lượng vô hình cách trở. Nàng cắn răng một cái. Lấy túi chữ vật siêu lớn trên cánh tay xuống. Lăng không dương lên. Hư không thế giới mênh mông vô ngân trong túi chữ vật siêu lớn kia nháy mắt triển lộ phía trên đầu mọi người. Đa bảo linh hầu, chi, kêu kêu một tiếng, trợn mắt há mồm nhìn bao cốc. Mọi người tại đây thấy bao cốc triển khai hư không thế giới tất cả đều cả kinh choáng váng. Ty Nhược khiếp sợ kêu lên, đây chính là pháp bảo chứa tiểu thế giới của ngươi. Đây là tiểu thế giới, mênh mông như tinh không. Căn bản dò không tới cuối. Bao cốc đem thần niệm chú nhập đến bên trong túi chữ vật siêu lớn. Khiến cho túi chữ vật siêu lớn tăng trưởng vô hạn lớn ra. Thần hồn của nàng yếu. Rất nhanh liền đến giới hạn bản thân có thể chịu đựng. Thần niệm nàng tham được theo túi chữ vật siêu lớn lớn ra. Thế giới này tựa hồ cũng lớn hơn. Nàng lấy túi chữ vật siêu lớn thu nạp hoàng sa trên đất. Hoàng sa cuồn cuộn giống như khuynh đảo trào hướng túi chữ vật siêu lớn. Số lượng kia đủ để lấp biển. Hoàng sa trên đất lại không mảy may suy giảm. Các loại cốt hóa thành khô cốt ngược lại thu một đống lớn. Bao cốc rất muốn đem huyền thiên sơn mạch chuyển ra hoành áp trên phiến sa mạc này. Muốn ngọc mật các nàng nhìn thấy huyền thiên sơn mạch mà quay trở về huyền thiên sơn mạch. Nàng lại đem huyền thiên sơn mạch thu hồi vào trong túi chữ vật siêu lớn. Như vậy nàng có thể gián tiếp đem ngọc mật các nàng tiếp nhận về bên người. Nhưng nàng có kích động cũng không dám làm vậy. Nơi đây quỷ dị, nếu huyền thiên sơn mạch có gì bất trắc, nàng không gánh nổi hậu quả. Bao cốc chỉ có thể thu hồi túi chữ vật siêu lớn. Đa bảo linh hầu vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn bao cốc thẳng gãi đầu. Bao cốc phiền muộn nhíu chặt chân mày. Hỏi, các ngươi có biện pháp gì không? Ti Nhược nói, Hoàng Sa không thể nào vô duyên vô cớ tự lớn. Trong phiến sa mạc này hẳn có thứ gì đó. Phải tìm ra vật kia. Không có ai lên tiếng. Điều Ti Nhược nói tất cả mọi người đều có thể đoán được. Nhưng cái sa mạc mịt mờ này, một chút đầu mối dấu vết đều không có. Làm thế nào đem vật không biết bị chôn ở xó xỉnh nào tại sa mạc loạn này mà tìm ra? Nhìn chiến trận này, đồ chôn ở trong sa mạc chưa chắc là bọn họ đối phó được. Đa Bảo Linh Hầu thấy mọi người cúi đầu không nói gì mà phát ngây ngô. Nó ngồi trên bả vai Bao Cốc nhàm chán đến sắp ngủ thiếp đi. Nó muốn trở về Hầu Nhi Lĩnh. Bao Cốc không cho. Nó liền lặng lẽ nâng cái mông khỉ ngồi trên vai Bao Cốc lên. Từng chút di chuyển ra. Lặng lẽ như tọa tặc hướng trong sa mạc chui vào. Bao Cốc cảm thấy được động tĩnh, Đa Bảo Linh Hầu nghiêng đầu nhìn về phía Đa Bảo Linh Hầu. Lên tiếng gọi, tiểu hầu tử. Bất chợt nàng nhớ tới Đa Bảo Linh Hầu có thiện trường tầm bảo. Ánh mắt sáng lên, nói, tiểu hầu tử, ngươi dẫn đường. Đa Bảo Linh Hầu, chi, kêu một tiếng, lại gãi đầu, không hiểu nhìn Bao Cốc. Bao Cốc nói, dẫn đường, đi tìm sư tỷ các nàng, hoặc là đem bảo vật chôn trong sa mạc tìm ra. Đa Bảo Linh Hầu mừng rỡ, gật đầu như dã tỏi, vui sướng, chi. Một tiếng, hóa thành một đạo kim quang liền hướng trước mặt sông tới. Bao Cốc kêu một tiếng, đều đuổi theo, theo sát sau lưng Đa Bảo Linh Hầu phi bôn. Đoàn người không phải đợi tới Bao Cốc kêu lên. Tại thời điểm Đa Bảo Linh Hầu cử động liền đã sớm động thân. Bọn họ đi theo sau lưng Đa Bảo Linh Hầu liên tục lật mấy cồn cát. Đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một đoàn điểm đen nhỏ đang leo lên cồn cát trước mặt. Đa Bảo Linh Hầu vui sướng kêu một tiếng, chi, hóa thành một đường vòng cung sông thẳng trên cao liền muốn hướng một nhóm ngọc mật phía trước đuổi theo. Nhưng thân hình mới vừa vọt tới không trung liền giống như đường bị gãy. Phịch, một tiếng rơi trong sa đĩa, theo sườn dốc mà lăn xuống. Đa Bảo Linh Hầu lăn tròn như quả cầu mao nhung kim sắc. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn Đa Bảo Linh Hầu một đường lăn xuống. Lăn đến phía dưới cồn cát ngã đầu dạp xuống đất, mặt chôn trên đất, miệng đầy cát, cái này rõ ràng cho thấy có tình huống a. Đa Bảo Linh Hầu không thể nào vô duyên vô cớ bổ nhào té xuống như vậy. Ti Nhược hướng một hóa thần kỳ hộ vệ bên cạnh chỉ một cái, nói, người đi dò đường. Hóa thần kỳ hộ vệ kia ôm quyền lĩnh mệnh, hắn lấy ra linh tử mạnh mẽ đổ một hớp, nhanh chóng bổ sung linh lực tiêu thất. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Âm thầm xúc thế cẩn thận đề phòng hướng dưới cồn cát đi tới. Hắn mới vừa bước ra mấy bước, đột nhiên cảm giác được linh lực trong cơ thể bị rút ra điên cuồng. Bị dọa sợ đến hắn quát to một tiếng, a ta. Lời mới ra khỏi miệng, linh lực trong cơ thể liền bị rút lấy trống không. Linh lực đột nhiên tiêu hao khiến cho cả người hắn mềm nhũn, mất thăng bằng liền té xuống. Trước mặt hắn chính là sườn cồn cát a, đầy ngã xuống một cái liền một đường lăn xuống. Ngừng cũng không ngừng được, muốn đưa tay bắt lại cái gì ổn định thân hình. Giơ tay lên bắt lấy bắt được tất cả đều là cát. Hắn muốn dùng kiếm trong tay cắm vào trong cát ổn định thân hình cũng không làm được. Cồn cát nghiêng nghiêng này căn bản cắm kiếm không vững. Hắn một đường lăn xuống, một mực lăn đến dưới chân cồn cát. Cả người bị dồn nén quay cuồng, mới vừa hướng bên ngoài ngẩng đầu lên liền nôn cát lên người Đa Bảo Linh Hầu. Đem Đa Bảo Linh Hầu áp tới ngay cả một chút bóng dáng cũng không thấy được. Cách chương